Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 đệ 16, 18 chương, may mắn, nguyên chủ không có nói muốn nàng giết muội muội, nói vậy hệ thống cũng sẽ không đáp ứng nàng đi, hệ thống chưa từng có ra quá muốn giết ai nhiệm vụ. Xem ra cứ việc sẽ hố nàng, vẫn là có hạn cuối. Thanh Liên còn ở nàng trong lòng ngực gạt lệ. Thanh Y cười nói, ngươi muốn hay không nhìn xem hai ngươi hôn thư nha. Thanh Y từ giới tử không gian lấy ra xanh đen cùng nàng vì hai người đính hôn thư. Có này hôn thư khế ước, chính là dính nhân quả. Dính nhân quả sự làm tu sĩ, giống nhau đều sẽ không cãi lời. Thanh Liên không nghĩ tới tỷ tỷ liền hôn thư đều cho nàng bắt được. Tiếp nhận mở ra vừa thấy. Nhìn đến hồng hoang văn tự nội dung, Thanh Liên lắp bắp kinh hãi. Thái tử điện hạ, muốn lập ta đương Tây cung thái tử phi. Thanh Y nói, đúng rồi, chúng ta là sáng thế mẫu thần lúc sau. Thân phận sau nguyệt tộc thiên nữ cao quý nhiều, người cũng là kim tiên tu vi. Chẳng lẽ muốn dựa theo long tộc bản khắc hậu cung quy củ hướng nàng ăn nói khép nép sao? Tỷ tỷ như thế nào sẽ làm ngươi như vậy đâu? Ngươi sau này ở Huyền Tiêu Cung, không cần phụng nàng vi tôn, nghe nàng chi mệnh, ngươi nếu thích nàng liền cùng nàng lui tới, không thích liền không hướng tới. Chúng ta đất hoang sơn không sợ nàng Đông Hải Vọng Nguyệt Sơn, Thanh Liên trong lòng cực hỉ. Ai cũng sẽ không hy vọng chính mình đương chắc thất, có được thiếu nữ tâm Thanh Liên đương nhiên cũng sẽ không. Nhưng là, Thái tử Điện Hạ có thể hay không khó xử. Hắn long tộc lại được đến chúng ta đất hoang sơn duy trì. Hắn có cái gì làm tốt khó? Bọn họ long tộc liền không có một con rồng là chỉ cưới một cái. Ta tưởng Bạc Nguyệt Thiên Nữ cũng sẽ không biết đi, Thanh Liên lúc này mới chuyển ưu vì hỉ. Thanh Y nhớ tới Thanh Liên manh đát nguyên hình đại bạch xà. Không cấm đối cái này tiện nghi muội muội thật sinh vài phần thích. Tuy rằng này thực không phù hợp tình trường báo thù oán nữ tam quan. Muội muội, bất quá, ngươi cũng không cần cùng Bạc Nguyệt Thiên Nữ làm khí phách chi tranh. Ích lợi cùng địa vị mới là quan trọng nhất, Thanh Liên hỏi. Cái gì là khí phách chi tranh? Tỷ như, ngươi so nàng trước cùng, xanh đen dao, đuôi sự, ngươi ai đều không thể nói. Biết không, Thanh Liên đỏ mặt, nói, vì cái gì? Thanh Y nói, bởi vì này không chỉ là có thể thương đến Bạc Nguyệt Thiên Nữ tâm, còn sẽ làm xanh đen thái tử mất thể diện. Nếu Bạc Nguyệt bởi vậy chất vấn xanh đen xuống đài không được, kia hắn liền sẽ ngược lại trách ngươi. Ngươi muốn ở xanh đen thái tử trong lòng đương cái thức đại thể. Một lòng vì hắn thái tử phi, chỉ cần ngươi làm tốt chính mình, chúng ta đất hoang sơn còn thịnh vượng. Như vậy thiên đỉnh long tộc không có người dám coi khinh ngươi, Thanh Liên gật gật đầu. Thanh Y lại nói, ta cũng cùng xanh đen thương lượng hảo, ngươi sẽ mau chóng gả qua đi. Sau đó quá một năm bị phát hiện hoài chứng, ta liền lấy nhà mẹ đẻ tỷ tỷ thân phận tiếp ngươi hồi đất hoang sơn dưỡng thai, vì cái gì? Thanh Y nói, vì muốn giấu hạ ngươi hoài chứng 3-4 năm sự nha. Long tộc hoài chứng 10 năm có thể sinh, ngươi hồi đất hoang sơn dưỡng thai, ta tự mình chăm sóc ngươi, kia trừ bỏ chúng ta ba người ở ngoài liền không có người khác biết chuyện này. Đem ngươi đẻ trứng thời gian sau này di cái 4-5 mà ni, Thanh Y nghĩ nghĩ. Chính mình có phải hay không lên làm Trạng Nguyên Nguyên phối kia một đời chung vai ác gia trưởng. Giống nhau nhân vật, dựa theo truyền thống ngược cha cốt truyện triển khai. Nàng nên cùng Bạc Nguyệt kết minh ngược cha nam tiện nữ mới đúng. Bất quá, Triệu Thanh Y nguyên tắc là sẽ không nhân thù riêng cấu kết ngoại tộc dẫn hướng nữ hoa phục hy nhất. Tộc đạo phái hủy diệt, hơn nữa làm cho cả đất hoang sơn một mạch suy vong. Tựa như, nếu nàng sinh ở kháng chiến niên đại, có thể bởi vì nhi nữ thù riêng mà đi cùng đông thắng người hợp tác bán đứng quốc gia dân tộc sao? Nghĩ lại tưởng, Bạc Nguyệt cũng không phải gả cho xanh đen 10 năm dưỡng ra mà xanh đen khác cưới. Thần tiên không cần dưỡng ra, là ở gả cho hắn phía trước cùng Thanh Liên đính ước. Hồng hoang cũng không có nhân gian thời phong kiến lễ pháp. nghĩ như vậy lại tốt hơn một chút, nhiều nhất cùng Nguyệt tộc tôn trọng lẫn nhau hoặc là thực sự có sự lễ nhượng Nguyệt tộc ba phần. Cũng không sao, mà không phải giống Vương Vi một nhà giống nhau đem cái kia Triệu Thanh Y hướng chết bước. Xanh đen cũng không có khả năng nhìn Bạc Nguyệt thiệt thòi lớn. Cùng Thẩm Tuấn lại là không giống nhau. Hoặc là nói xanh đen cũng muốn cùng hết thảy chính trị liên hôn suy tính giống nhau. Sẽ nỗ lực cân bằng, mà không phải trừ bỏ Bạc Nguyệt. Hồng hoang có hồng hoang trật tự, cùng nhân gian đời sau là có khác nhau. Tựa như hồng hoang đối tu sĩ là không có khắc nghiệt trinh tiết cùng không nói đạo lý sự làm theo. Việc công bà hiếu đạo áp chế giống nhau, Bạc Nguyệt thiên nữ không có chịu quá cái loại này ủy khuất đi. Bạc Nguyệt thiên nữ gả cho xanh đen, Nguyệt tộc làm sao không có được đến chỗ tốt đâu. Ta đều nghe tỉ tỉ, Thanh Liên Nguyễn Manh mà nói. Thanh Y hoàn hồn, nói, ta rời đi lâu như vậy. Hai cái trứng còn hảo đi, Thanh Liên cúi đầu nói. Muốn càng nhiều linh khí đi dưỡng, Thanh Y nói. Muốn càng nhiều linh khí thuyết minh chúng nó bẩm sinh chân căn càng tốt, Thanh Liên nguyên bản. Còn có thai phụ mệt mỏi. Lúc này nghe tỉ tỉ như vậy vừa nói, ánh mắt sáng lên, Thanh Y lại nhịn không được sờ sờ nàng bụng, nói, như vậy sờ không tới nha. Thanh Liên vội hóa thành nguyên hình vui sướng mà cho nàng sờ. Thanh Y cảm thấy chính mình tam quan ước chừng xác thật là có chút vấn đề. Cư nhiên cảm thấy nguyên chủ hận không thể giết muội muội trừ bỏ nguyên lai thiếu nữ tâm Bạch Liên. Trà xanh tính ở ngoài. Cái khác phương diện vẫn là rất ngốc manh sao, đương một cái cường đại nữ tính, ước chừng là càng có thể tiếp thu Bạch Liên trà xanh loại này sinh vật. Không phải nàng tính tình vĩ đại, mà là bởi vì Bạch Liên trà xanh loại này sinh vật chỉ là nàng chuỗi thực vật hạ tầng một cái chủng. Loại, Thanh Y ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, Thanh Liên hóa thành nguyên hình quay quanh ở bên người nàng. Thanh Y duỗi tay sờ nàng hướng lên trời cái bụng, cảm nhận được hai luồng linh khí, nghĩ hai cái tân trứng, ước chừng sẽ ấp ra hai điều tiểu long ra tới. Sau đó kêu nàng gì? Kia hình ảnh, nàng nhớ tới nguyên chủ khi còn nhỏ không có hóa xuất đạo thể khi. Nàng cũng là cùng muội muội hai điều tiểu bạch xà ở đất hoang sơn mạn sơn đi bộ. Long là có chân, hai điều tiểu long trên mặt đất nhảy nhót. Con sẽ kêu gì, con cũng khá tốt, Thanh Liên bị tỉ tỉ vuốt rất thoải mái an tâm, nàng phải làm mụ mụ, thai phụ nhất yêu cầu làm bạn cùng chia sẻ, chúng ta đến hảo hảo giáo dưỡng bọn họ, Thanh Liên nói. Ta nhất định sẽ, ta thật là cao hứng, ta hoài hai cái trứng, không phải một cái, như vậy bọn họ cũng giống chúng ta giống nhau huynh đệ tỉ muội cùng nhau trưởng thành, Thanh Y lại. Chợt có chút chua xót. Thanh Liên đối tỉ tỉ là có tình cảm, nhưng là ở tình yêu trước mặt lại là muốn thoái nhượng. Kỳ thật nguyên chủ cũng giống nhau, tình yêu rốt cuộc là tốt đẹp nhất sự, vẫn là đáng sợ nhất sự. Tình kiếp khó qua, sợ sẽ là đạo lý này đi. Xanh đen thực mau đem chính mình muốn nghênh thú đất hoang sơn nhị công chúa sự bẩm báo Long Quân. Thiên đế khiếp sợ hắn phải cho thái tử phi thân phận. Liền không thể nạp vì chắc phi sao? Thiên đế cũng là biết cùng đất hoang sơn liên hôn đối với củng cố long tộc thiên đình địa vị là có chỗ lợi, xanh đen nói, rốt cuộc là sáng thế mẫu thần lúc sau, nhân tộc chi mẫu, còn có hơn phân nửa yêu tộc đều chịu này ước thúc. Như thế nào khuất cư nguyệt tộc dưới đâu? Xanh đen cũng không có nói là Thanh Y kiên trì, đem Thanh Liên hoài chứng sự cũng tạm thời gạt. Thiên đế suy tính một chút, vẫn là gật gật đầu, liền hạ lưỡng đạo ý chỉ, một đạo là ban đại lượng bảo vật cấp Bạc Nguyệt thái tử phi. Một khác nói chính là từ hôn xanh đen cưới đất hoang sơn nhị công chúa Thanh Liên thần nữ vì tây. Cung thái tử phi, Bạc Nguyệt tuy rằng sớm có chuẩn bị long tộc không có khả năng chỉ có một thê. Nhưng là không nghĩ tới xanh đen thái tử sẽ cưới một cái tây cung thái tử phi. Là bởi vì nàng ở tại Huyền Tiêu Cung Đông Cung sao? Bạc Nguyệt tính tình tuy rằng thanh lãnh, nhưng là thành hôn 4 năm, cũng hoàn toàn không có thể thờ ơ, vì thế cũng trộm gạt lệ, xanh đen vẫn là vì thế sự tới bồi nàng, cũng biểu lộ hắn sẽ không thiên hướng đất Hoang Sơn công chúa. Vẫn cứ yêu thương nàng, nhưng là làm sao có thể giống nhau đâu. Vọng thư nữ thần vẫn là tìm thiên đế lý luận, nhưng thiên đế nói ý chỉ đã hạ, không thể sửa đổi, ban thưởng chút bảo bối. Vọng thư nữ thần đi nhìn Bạc Nguyệt khó tránh khỏi khóc thút thít. Nguyệt tộc phi thiện trưởng Nguyệt Hoa chi lực, chính là tự đế tuần ứng kiếp, lưu lại 12 tháng toàn vì nữ nhi, sức chiến đấu cũng không cao. Vọng thư tuy là nữ thần, lại không phải đạo tổ nhập thất đệ tử, ở lực sát thương thượng là không kịp sáng thế mẫu thần nữ Hoa nương nương. Cũng không có như vậy bảo bối, nhất có thể dựa vào chính là thiện dẫn Nguyệt Hoa tăng mạnh 360 chu thiên tinh đấu đại trận lực. Lượng, Bạc Nguyệt nói, ta chỉ cần bọn tỉ muội hảo, khác cũng không cầu, đừng nói ngốc lời nói, con ta phải hảo hảo, này nam tiên đều là như thế này, năm đó ngươi phụ, không phải cũng là cưới tỉ tỉ lại tới trêu chọc ta. Chú, Nguyệt thần truyền thuyết có vài cái phiên bản, cũng có xưng thường hy, bổn văn chọn dùng, vọng thư triển khai, Trung Quốc thần thoại vốn dĩ chưa nói phân vân. Trước sau mâu thuẫn rất nhiều, không cần tích cực, thực mau, thiên đình liền phái ra thiên quan tới thương định hôn kỳ. Việc này thiên đình là cắt cử Bệ Ngạn đại vương tử tới. Mà đất Hoang Sơn đương nhiên là Thanh Y ra mặt, Long tộc đảo cũng đưa lên rất nhiều có giá trị bảo bối. Thiên đình tiên nhưỡng, cam lộ linh tinh còn lên không được mặt bàn, kia 360 sao trời tinh hoa. Đối với tu sĩ nhưng thật ra cực hảo thuốc bổ. Hôn kỳ định ở 3 tháng sau, định ra sau Bệ Ngạn cũng không có ở lâu. Lúc sau, Y Thanh làm Thanh Liên hảo hảo dưỡng thai, sau đó ở chư yêu tộc Trung Hải tiến cử thân đội ngũ. Thiện nhạc giả, thiện vũ giả, lực lượng hình đều biên hảo tiểu tổ, nguyên nữ hoa dưới tứ đại thần thú, Kỳ Lân, Bạch Tỷ, Đằng Xà. Bạch Trạch phụ trách kéo hôn xe, nàng tự mình thiết kế hôn xe sau đó còn mời đến nhiều bảo hỗ trợ luyện tạo, nhiều bảo đương nhiên là cho nàng mặt mũi, huống hồ thành thân chính là hắn sư đệ. Kết quả Quy Linh, Vô Khi cùng rất nhiều tiểu tiên đều lại đây xem náo nhiệt. Lâm thời chế tạo tỳ bà, cổ, tiêu, dao cầm, cây sáo, la chờ nhạc cụ, làm có thiên phù yêu tiên tới bài mấy khúc hỉ nhạc. Mà hồ tộc vài vị nhan giá trị xuất chúng tu sĩ phụ trách ở đưa thân đội ngũ chung khiêu vũ. Mấy cái diện mạo manh hóa nói thân là nhi đồng bộ dáng tiểu tiên phụ trách giải cánh hoa. Làm tốt này đó chuẩn bị, thành thân nhật tử thực mau đã đến, thiên đình lại là khách quý tụ tập, nữ hoa tộc cùng nguyệt tộc tập tục lại có bất đồng. Không lấy ban đêm nguyệt ra vì giờ lành. Cho nên mênh mông cuồn cuộn đưa thân đội ngũ ban ngày liền đến Nam Thiên Môn. Đưa thân trận thức quả thực là lóe mù chư tiên mắt. Phục Hy cầm là trong thiên địa đệ nhất giá cầm, hồng hoang thời đại âm luật còn thực cổ xưa, mà thiện âm luật thần tiên còn không nhiều lắm, ngược lại là nhân tộc từng đến Phục Hy giáo hóa, nhân gian âm luật phát triển trình độ còn càng tốt, đưa thân đội ngũ vẫn luôn đem hôn xe đưa đến Huyền Tiêu Cung. Xanh đen tự mình ra tới nghênh đón, lúc này Bạch Giao mệnh lệnh một chút, mang theo đất Hoang Sơn linh khí hoa tươi cánh hoa đầy trời nở rộ. Lại có hồ tộc mỹ nhân vạt áo phi dương nhảy vũ. Một đám hỉ thước bay lên không trung, bài xuất hồng hoang văn tự, vĩnh kết đồng tâm. Còn có lệnh người vui sướng phấn chấn kết hôn khúc quân hành, hiện trường diễn tấu. Rất nhiều thần tiên khách khứa đều không cấm trợn mắt há hốc mồm, ni không hổ là đất Hoang Sơn. Công chúa xuất giá, trường hợp này vượt qua hồng hoang trạch nam trạch nữ tưởng tượng. Liền xanh đen đều thập phần kinh ngạc, sau đó, hắn tiếp tân nương xuống xe, mọi người lại nhìn về phía kia tuyệt thế mỹ nhân, chút nào không thể so Bạc Nguyệt thái tử phi kém cỏi. Mọi người đều cảm thán xanh đen thái tử hảo phúc khí. Hưởng tề nhân chi phúc, thượng linh tiêu điện, bái kiến thiên đế, triệu cáo hồng hoang, phong Thanh Liên công chúa vì Tây Cung Thái tử phi. Tuy rằng hồng hoang còn không có động phòng hoa trúc loại này cách nói. Nhưng là tối nay xanh đen là muốn vào Tây Cung Thái tử phi nương nương tẩm cung. sẽ không đi Bạc Nguyệt trong cung. Bạc Nguyệt ngồi xếp bằng ở Thanh Lãnh phòng ngủ. Nàng ở xuất giá trước cũng không như thế nào yêu cầu ngủ. Làm Nguyệt tộc, buổi tối mới là bọn họ giờ lành, là bọn họ sinh động thời khắc, gả cho xanh đen, nàng mới có thể nhân nhượng hắn thói quen. Thật Nhi tiến vào, nói, nương nương, ngươi muốn hay không đi ra ngoài tu luyện? Bạc Nguyệt thở dài, khách khứa đã tan đi sao? Thật Nhi gật gật đầu. Bạc Nguyệt thở dài, hắn cũng vào người khác trong phòng, Bạc Nguyệt chảy xuống một giọt nước mắt. Làm Thật Nhi chấn động, nương nương, Bạc Nguyệt không có đáp lại. Đang lúc Thật Nhi lo lắng thời điểm, nàng mở mắt, đã là cái kia khí chất như băng tuyết, thần như minh nguyệt Bạc Nguyệt thiên nữ, nguyệt tộc đệ nhất mỹ nhân. Các nàng nguyệt tộc 12 vị thiên nữ là đời trước thiên đế đế tuấn chi nữ. Cùng long tộc liên hôn, là ích lợi liên minh, cũng là làm lẫn nhau buông cảnh giác. Một đoạn này hôn nhân, vốn dĩ liền không có như vậy đơn thuần, mà long tộc phong lưu không thua nàng phụ thân đế tuấn. Nàng có chuẩn bị tâm lý, đều nói nguyệt tộc vọng thư là linh thạch trung dựng hóa ra tới nữ thần. Nàng nữ nhi nhóm sinh hạ tới khi, kỳ thật chỉ là một đoàn linh khí, lúc sau đại lượng hấp thu nguyệt hoa, tu thành đạo thể, đều nói nguyệt tộc nữ tử tâm lãnh, chính là trên đời này lại có gì nam tử tới che nhiệt quá các nàng đâu. Bạc Nguyệt nhìn trời thượng minh nguyệt, than nhẹ, ngày hôm trước ân ái không nghi ngờ, hôm nay thì bà đừng ôm, nam tử tình yêu bất quá như vậy, hắn cùng phụ thân đều là giống nhau nam tử. Mà quyền lực, nàng phụ thân đế tuấn so Long Quân Thiên Đế đã từng còn muốn uy phong. Cũng là nói tan thành mây khói, cũng liền không có, chỉ có nói, mới là vĩnh tồn. Thanh Liên gả tiến Huyền Tiêu Cung ngày hôm sau, liền nghe nói Bạc Nguyệt Thái tử phi đi bế quan tu luyện. Cái này làm cho xanh đen cũng có một phần lo lắng. Bế quan tu luyện đoàn khi có khả năng là một năm hai năm. Trường khi mấy ngàn năm đều có khả năng, nàng đây là sinh khí sao? Xanh đen tâm sinh ba phần áy náy. Thanh Liên nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Liên tuy rằng sẽ có ghen ghét tâm, nhưng là hiện tại nàng vẫn là không có nhất sinh nhất thế một đôi tiên ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc bọn họ ở bên nhau khi đều rõ ràng từng người tình huống cùng đế hạn. Lúc này lại nói cái này, không khỏi buồn cười. Như vậy Thanh Liên nhưng thật ra qua nhẹ nhàng một năm sinh hoạt sau khi kết hôn. Có quyền dục chi tâm cùng gánh vác bảo hộ long tộc trách nhiệm xanh đen ngày thường đãi nàng đảo. Cũng ôn nhu, tuy cũng thường nhớ tới Bạc Nguyệt, làm Thanh Liên có chút ghen. Một năm sau, ở Thanh Liên sắp che giấu không được chính mình hoài chứng khi. Thanh Y Thượng Thiên Đình làm khách, tỉ muội du ngoạn khi, Thanh Liên té xỉu. Bị Thanh Y khám ra nàng hoài chứng, Thanh Y muốn tiếp Tây Cung Thái tử phi hồi đất Hoang Sơn dưỡng thai. Xanh đen cũng đồng ý, Thanh Liên tuy rằng luyến tiếc ái lang, lại cũng không thể không dựa theo đối đại gia có lợi phương hướng đi. Nhật tử bình tĩnh mà chảy xuôi, 5 năm đi qua, Thanh Liên ở đất Hoang Sơn liều chết sinh kia 2 cái đại trứng trứng. Thanh Y tự mình cấp Bạc Giác Đại Bạch Linh xà Thanh Liên đỡ đẻ. Nhìn đại bụng bạch xà đau đến thân rắn quay cuồng, nàng vội thi pháp đem nàng đè lại, an ủi cổ vũ, muội muội, ngươi phải kiên cường, không thể bị thương chứng nha. Tỷ tỷ, đau quá, Thanh Y lấy ra một viên đại bổ đan, nói, ăn xong đi, ngươi muốn dũng cảm, ngươi hiện tại như vậy thống khổ, là bởi vì ngươi muốn sinh hạ không dậy nổi trứng trứng. Tương lai có thể ấp ra tung hoành hồng hoang đại anh hùng. Ngươi, là một vị anh hùng mẫu thân, đại bạch xà dưng dưng. Nhưng là trong mắt kiên cường rất nhiều. Muội muội, đi theo ta tiết tấu. Hít sâu, dùng sức, sinh, a, đại bạch xà hét thảm một tiếng. Lại đến, hít sâu, dùng sức, sinh, hồng hoang tuyệt thế xấu nữ ngồi dưới đất. Vận khởi ôn hòa linh lực. Cấp đại bạch xà nhẹ nhàng vỗ về sông ra xà bụng. Dẫn đường đại bạch xà sinh trứng, Triệu Thanh Y dám nói. Xuyên qua nữ giữa có như vậy thần kỳ trải qua người sẽ không vượt qua 3 cái. A Thanh Liên một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy bụng tiếp theo tùng. cái đuôi mặt trên sản đạo khẩu vỡ ra, sinh hạ một cái thật lớn trứng. Muội muội, ngươi giỏi quá, xấu nữ lại cấp Thanh Liên uy một viên bổ khí đan. Lại an ủi cổ vũ, cái thứ hai trứng, nàng nhưng thật ra dễ dàng một ít, không lâu cũng sinh xuống dưới. Lúc này đại bạch xà đã suy yếu vô lực, linh trứng vỏ trứng vẫn là rất ngạnh, giống nhau đồ vật là tạp không phá. Thanh Y ôm hai cái trứng tới rồi Thanh Liên trước mặt. Nhưng là đại bạch xà lúc này quá hư nhược rồi. Thanh Y ôm lấy đại bạch xà đầu to, ôn nhu mà xoa xoa nó. Muội muội, ngươi sinh hạ trứng, ngươi xem, thật lớn hai quả trứng. Tỷ tỷ thật vì ngươi kiêu ngạo. Thanh Y nhìn hai cái đại trứng, nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, này một đời tổng sẽ không thành thân đi. Nàng tuyệt đối không cần đẻ trứng. Cái gì xuyên qua gia tăng lịch duyệt, loại này lịch duyệt, nàng cảm ơn, may mắn thần tộc không giống thế gian gà mái, kia Vân Anh gà đều còn sẽ hạ ấp không ra tiểu tử trứng tới. Bằng không nàng, sinh lý kỳ, khi liền phải sau trứng. Nàng sẽ điên mất, cảm ơn, tỷ tỷ, đại bạch xà vựng mê qua đi, Thanh Y biết nàng yêu cầu ngủ, cũng liền không quấy dày nàng. Sau đó thi pháp thu thập này gian phòng sinh, đem hai quả trứng bỏ vào sớm chuẩn bị tốt hai cái lót nhung tơ phương thảo trong rổ. Nhân gia nhân loại trẻ con sinh ra, là ngủ nôi, nhưng nàng nghĩ đây là trứng nha, nếu là diêu đến lòng trắng trứng lòng đỏ trứng đều hôn. Chỉ sợ liền ấp không ra, đột nhiên, ngoài cửa có động tĩnh, một cái nam tử thanh âm nói, công chúa, sinh hạ tới. Phàm là đại thần sinh sản, khó tránh khỏi thiên sẽ có điểm dị tượng, muốn giấu giếm được tứ hải bát hoang, không thiếu được động chút tay chân. Chuyện này đương nhiên là giao cho xanh đen. Lúc này kết thúc, hắn mới giáng xuống vân tới. Ngươi vào đi, bất quá nhẹ một chút. Muội muội ngủ hạ, môn cũng chưa khai. Kim quang chợt lóe, xanh đen liền hiện đang ở này gian phấn nộn đáng yêu phòng sinh. Dục anh phòng xếp. Ở hồng hoang thời đại, không có người là cái dạng này phong cách, xanh đen cũng cảm thấy tâm tình phức tạp, cũng may Thanh Y là thiệt tình chờ đợi hắn chứng bình yên giáng sinh. Hắn cũng không làm trí bình, xanh đen đi trước thấy rõ Liên, đại bạch xà hôn mê, hắn xoa xoa nàng đầu, chưa quấy nhiễu đến nàng, lúc này mới tới xem chứng, Thanh Y nhìn đến hắn hành vi. Thầm nghĩ cuối cùng không có tra đến nhân thần cộng phẫn. Hẳn là thần tiên trung đoàn chính thuần sẽ không tha hạ đại lý quốc cùng đoàn thị gia tộc trách nhiệm. Đối mấy cái nữ tử cũng là có vài phần thiệt tình. Nhưng làm hắn dùng gia quốc vì đại giới vì nữ tử hy sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ân y nhưng mà, thích bọn nữ tử một đám bị Mộ Dung Phục giết, hắn cũng có dũng khí tự sát cùng đi. Không biết nếu hắn hai cái thái tử phi đã chết, hắn có thể hay không chịu chết. Xanh đen nhìn hai cái trứng bị như vậy đặt ở như vậy trong rổ. Cũng cảm thấy nhất thời thích ứng không được. Sửu bát quái chính ngồi xếp bằng ngồi ở trứng trước. Tò mò nhìn, nàng phát hiện hắn đến gần xem. Tay áo phất một cái. Bên cạnh nhiều cái đệm hương bồ. Xanh đen cũng ngồi xuống. Cái này rất đẹp sao? Xanh đen tổng cảm thấy nàng ánh mắt rất quái lạ, Thanh Y chỉ hai cái trứng, nói, cái này trước xuống dưới, cái này phía sau sinh hạ tới, xanh đen nhìn kia rổ thượng còn có ký hiệu khác nhau. Thầm nghĩ nàng còn rất cẩn thận, lại xem nàng vẻ mặt mê hoặc, nói, nếu là hậu sinh hạ trứng trước phá xác, tiên sinh hạ trứng sau phá xác, như vậy này trường ấu như thế nào tính nha? Xanh đen, ngươi không biết, xanh đen, chúng ta Long tộc vẫn là đầu một hồi một thai sinh hai cái, Thanh Y nói. Cho nên chúng ta là sáng thế mẫu thần lúc sau sao? Huyết mạch cao quý, linh khí sung túc, mới có thể hoài hai cái đều sinh đến xuống dưới, xanh đen. Sinh dục việc, cùng cái này không có quan hệ đi. Thanh Y nói, ta muốn cho bọn họ sớm ngày ra xác, trừ bỏ nhật tinh nguyệt hoa ở ngoài. Vẫn là yêu cầu trưởng bồi ái đi, phàm giới thương sinh cha mẹ đều là muốn ấp trứng, hơn nữa ấp trứng đều là muốn sấn mới mẻ sinh hạ khi ấp. Bằng không trứng liền sẽ hư rớt, liền không có, chúng ta thần tộc, trứng đảo không dễ dàng hư, nhưng ta tưởng có phải hay không gác lâu rồi, chất lượng cũng sẽ kém đi, sớm một chút ấp ra tới. Long Bảo Bảo liền càng thông minh, xanh đen vẻ mặt kinh ngạc. Này thế gian làm sao có thể cùng chúng ta thần tiên so sánh với, Thanh Y nói. Thần tiên, nhân tộc kỳ thật đều là thiên hạ thương sinh, trứng lâu mà hư là tự nhiên quy luật, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, như vậy ngươi có tin tưởng thần tộc liền sẽ không như thế sao? Gác lâu rồi không ra xác, khả năng pháp lực của ngươi truyền thừa liền yếu đi, muội muội thật vất vả sinh hạ, ta đương nhiên là hy vọng yêu sinh nuôi dạy tốt, tương lai là hai điều tung hoành hồng hoang chân long. Làm khó Thanh Liên có ngươi như vậy hảo tỷ tỷ, xấu nữ lại hạ giọng. Nói câu mạo phạm nói. Ngươi đừng nói cho người khác. Ngươi kia 10 vị huynh trưởng, lớn lên không thế nào địa đạo. Có thể hay không là, trứng phóng lâu lắm, không mới mẻ, không phải đâu, là bất đồng mẫu phi sinh, xấu nữ nói. Nhưng là ngươi mẫu phi cũng không phải long tộc nha. Ngươi ra xác thời gian có phải hay không so với bọn hắn đoản nhiều? Này ta cũng không rõ ràng lắm Mani, xấu nữ nói. Muội phu nha, vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là đem chúng nó mau chóng ấp xuất hiện đi, xanh đen ngạc nhiên. Cái gì? Xấu nữ bế lên một cái rổ, ý bảo hắn ôm một cái khác, nói, kỳ thật, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, xanh đen ôm một cái khác rổ. Cùng nàng vào nhất nội gian nhà ở, nơi này trang điểm đến ấm áp, phía trên có một trường ấm áp hình tròn giường lớn, mà trên giường trống không nóc nhà lại là trống không, ban ngày có thể nhìn đến thái dương, ban đêm có thể nhìn đến ánh trăng, xấu nữ tướng hai quả trứng cẩn thận đặt ở mềm trên giường. Con chiều mến xoa xoa, lại lôi kéo xanh đen, nói, nơi đây linh khí sung túc. Là đất hoang sơn tụ linh nơi, thả ta cái này nhà ở thiết kế không ngại hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Linh khí sung túc, lại có ngươi này long khí tẩm bổ, khẳng định thực mau là có thể ra xác, mấy năm thời gian đối chúng ta tu sĩ tới nói bất quá một lần tiểu nhân nhập định. Cho nên, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ấp trứng, ngươi có cái gì yêu cầu có thể tùy thời kêu ta, nói. Nàng đệ thượng một mặt truyền âm kính. Xanh đen khuôn mặt tuấn tú có vài phần tan vỡ, nói, ngươi làm ta ở chỗ này, ấp trứng, xấu nữ nghiêm trang gật đầu, đạm cười nói, đây là ta một chút tâm ý, ta cũng hy vọng hai đứa nhỏ hảo, chỉ có ngươi có long khí, là bọn họ thân sinh phụ thân, ngươi nhất thích hợp, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, chính là, chúng ta, thần tộc, nào có, ấp trứng, muội phu nha. Ta nghe muội muội nói, năm đó hai người các ngươi là nàng trước thổ lộ, đúng không? Xanh đen tự giác là cái có uy nghiêm thần, nhưng là cái này xấu nữ chưa bao giờ sẽ giống khác nữ tiên giống nhau ngượng ngùng. Hoặc giả kính sợ sùng bái, thật đương hắn là muội phu, so chi hắn huynh đệ đãi hắn còn tùy ý. Xanh đen nhàn nhạt gật đầu, xấu nữ vỗ tay cười nói, nhiều xảo nha, ngươi sợ là không biết. Chúng ta đất hoang trong núi vũ tộc có nhất tộc gọi là màu cò. Chúng nó chân căn cũng là không tồi. Chúng nó nhất tộc có cái đặc điểm, một thư một hùng kết làm người yêu. Trước nay là giống cái cầu ái, giống được ấp trứng, cùng các ngươi tình huống là thực tương tự. Bọn họ cũng là linh điểu, lại biết trứng sinh ra liền ấp là tốt nhất. Ta trước 2 năm thâm nhập đi điều tra quá bọn họ giống được là như thế nào ấp trứng. Hơn nữa ta tỉ mỉ vì ngươi chế tác ấp trứng chỉ nam. Ngươi biên nghiên cứu biên ấp đi, xanh đen trợn mắt há hốc mồm mà tiếp nhận nàng kia cuốn vô tự. Thư, vừa mở ra liền có hình ảnh văn tự kết hợp ấp trứng chỉ đạo. Xanh đen nội tâm kháng cự, ta như thế nào có thể làm cái này, xấu nữ dùng nàng kia tuyệt đẹp vô cùng thanh tuyến. Hơn nữa Lâm Chí Linh ngữ khí, cổ vũ. Muội phu, ngươi muốn dũng cảm nga, ngươi không phải hài tử, ngươi đương phụ thân rồi, muốn cho bọn nhỏ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, công chúa. Không, tỷ tỷ, này có quan hệ sao? Xấu nữ giật mình mà nhìn hắn, nước mắt liền hạ xuống, sau đó ủy khuất đau lòng vạn phần mà bổ nhào vào mép giường. Trên giường phóng hai quả trứng, nàng yêu thương vô hạn, một bên chảy nước mắt, một bên âu yếm hai quả trứng, nói, bảo bảo, là gì vô dụng, gì trên người không có long khí, gì tưởng đem hết thảy tốt nhất đều cho các ngươi, tưởng các ngươi từ nhỏ chính là trời cao sủng nhi, chính là các ngươi vừa mới sinh ra, các ngươi phụ thân liền, ghét bỏ các ngươi, ta đáng thương cháu ngoại trai nha. Vì cái gì cho các ngươi vẫn là trứng thời điểm liền không có tình thương của cha. Xấu nữ nước mắt không cần tiền giống nhau rơi xuống. Xanh đen nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại là tình huống như thế nào? Công chúa, ngươi làm gì vậy? Ta khi nào nói qua ghét bỏ bọn họ. Ngươi đều không muốn dùng ái đi cảm hóa bọn họ. Ấm áp bọn họ, cho bọn hắn cổ vũ cùng chúc phúc Omani. Xấu nữ dùng Lâm Chí Linh ngữ khi nói. Xanh đen cũng không biết vì cái gì, ở tỉ tỉ, nói chuyện khi có một thân nổi da gà. Hắn lại thật sâu tự trách, nàng như vậy thiện lương ôn nhu săn sóc, đối bọn họ thiệt tình chân ý. Nhưng hắn trong lòng còn bởi vì nàng hủy dung sinh ra loại cảm giác này. Xanh đen giải thích, chưa từng có long tộc làm cái này, cho nên ngươi huynh đệ đều không giống long nha, ngươi muốn ta cháu ngoại trai nhóm cũng như vậy sao? Này chỉ mấy năm thời gian, ngươi đều có mấy vạn tuổi, ngươi tình thương của cha liền như vậy bé nhỏ không đáng kể sao? Ngươi đối ta muội muội ái cứ như vậy giả dối sao? Tình yêu có thể là giả dối, nhưng bọn nhỏ là vô tội nha, chúng nó còn chỉ là cái trứng trứng nha. Xấu nữ đấm ngực kêu khóc, tựa hồ kia hai cái là nàng trứng dường như, tuyệt đối không có thần tiên chung cái này phong cách. Xanh đen cảm thấy chính mình tình nguyện đi đối mặt ngàn vạn ma quân chiến trường chém giết. Này nữ tu như vậy nghiêm trọng chỉ trích kêu khóc hắn là đầu một hồi gặp gỡ. Nhưng là cái này, thế thì cùng đất hoang sơn đại công chúa chỉ trích hắn lại cần thiết nghe. Không giống gặp gỡ khác nữ tu, không thích liền có thể bỏ chạy. Hảo, ta thử xem, còn không được sao, hắn bất đắc dĩ rũ mục. Thở dài khẩu khí, thanh y ra kia tòa chuyên môn vì thanh liên dưỡng thai sinh sản cải tạo đại cung điện. Tâm tình phiêu đãng, quay đầu lại nhìn, nàng biểu tình vẫn là thực đoan trang, ấp trứng, mặc kệ là một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn là một năm, hai năm, ba năm, xanh đen cái kia bộ dáng đi ấn nàng chỉ nam ấp trứng đều là có thể làm nàng cười động kinh đi. Chuyện vui. Như thế nào sẽ có như vậy thiên tài chính mình đâu? Bị chính mình tài hoa kinh diễm, làm sao bây giờ, đi đường ác độc pháo hôi, một chút đồ vật đều không chiếm được, hiện tại sao, thanh liên nhất tin tưởng chính là nàng đi, còn có, xanh đen cũng là tin tưởng nàng, nàng đối bọn họ việc tư, con cái giáo dưỡng thượng đều có quyền lên tiếng, bị hắn nhìn đến, như vậy nhiệm vụ như thế nào có thể tính không có hoàn thành đâu. Xanh đen nhìn chỉ nam thượng màu cò giống được tu sĩ hóa thành nguyên hình ấp trứng. Còn có ấm lạnh khống chế, ngẫu nhiên còn dùng linh khí ôn dưỡng. Xanh đen cảm thấy chính mình nguyên hình cũng không thích hợp ấp trứng. Liền ấn nói thân đem hai quả trứng đặt ở bên người. Vận công tản mát ra nhiệt lượng. Nhiệt lượng chung cũng phóng xuất ra một tia linh khí. Hắn phát hiện không lâu hai quả trứng quả nhiên hấp thu linh khí. Thầm nghĩ, này ấp trứng xem ra cũng không phải hắn tưởng hồ nháo. Có điểm môn đạo, lúc sau hắn lại dẫn Nhật Tinh Nguyệt Hoa tới tẩm bổ hai quả trứng. Đại Bạch Xà Thanh Liên khôi phục thân thể nguyên khí đồng thời. Phát hiện thái tử như vậy ái nàng sinh trứng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Này hết thảy đều là tỷ tỷ cho nàng cẩn thận chuẩn bị. Nhưng tưởng tỷ tỷ chiếu cố nàng vạn năm, nàng xuất giá sinh trứng còn chiếu cố bọn họ một nhà. Thật là hồng hoang đệ nhất hảo tỷ tỷ, hồng hoang không biết năm tháng, xanh đen một ấp trứng liền ấp 10 năm. Đương nhiên, này đối hồng hoang tới nói là cực kỳ ngắn ngủi thời gian. Ngày này một quả trứng liền run rẩy lên, tiếp theo một khác viên cũng lắc lắc. Nãi ba xanh đen tâm tình lại là chịu không nổi đại hỉ. kêu lên, Thanh Liên, người mau đến xem, đang ở đà tọa. Thanh Liên lại đây vừa thấy, cũng là đại hỉ, chẳng lẽ là muốn ra xác? Xanh đen vội nói, người mau kêu tỷ tỷ lại đây. Thanh Liên nói, tỷ tỷ đi Côn Luân Thượng Thanh Thánh Nhân kia, chợt nghe một cái trứng chung phát ra âm thanh tới. Phụ thân, mẫu thân, một cái khác trứng cũng kêu lên, mẫu thân, phụ thân, xanh đen cảm thấy quá thần kỳ, mở to hai mắt nhìn, ấp trứng thật là hữu dụng, hắn đều trăm năm mới phá xác, bọn họ chẳng lẽ 10 năm liền phải ra tới. Thanh Liên cười nói, thật ngoan, các ngươi muốn ra tới sao? Không có, nhưng là ta có thể nói chuyện, ta đã sớm có thể cảm nhận được phụ thân mẫu thân. Còn có, gì, xanh đen ngạc nhiên nói, ngươi liền gì đều sẽ kêu, thật sự hào thông minh nha. Lúc này, mỗ bá sủng thức nam thần thành ở nhà ấp trứng hình, nam thần. Thượng còn bất giác chính mình nhân thiết có bao nhiêu băng. Xanh đen lúc này tâm thái, long tộc, thiên đình, quyền mưu, chiến tranh đều cách hắn rất xa. Hắn liên tưởng bảo vệ cho chính mình sắp sửa ấp ra hài tử. Thanh y ở Quy Linh kia uống lên tiên nhưỡng, từ từ thừa kim kỳ lân trở lại đất hoang sơn, liền nghe nói hai quả trứng đã có thể nói, nàng cũng cao hứng không thôi. Nói thật ra, nàng tuy rằng cố ý trêu cợt xanh đen, nhưng là đối hai cái trứng là thiệt tình yêu thương, hai quả trứng lại ở lúc sau mấy năm đều không có muốn xuất thế ý tứ. Vài năm sau, ở Nam Hoang vùng truyền đến hình thiên ma quân ngóc đầu trở lại tin tức. Long quân cũng cấp truyền triệu xanh đen hồi thiên đình điểm binh xuất chiến. Thanh Liên lúc này thân thể đã là khôi phục tự nhiên phải về thiên cung. Thiên đình cũng biết nàng sinh hạ trứng, chẳng qua nhật tử đương nhiên giấu giếm người khác. Như thế, hai quả trứng liền thác phụ Thanh Y chiếu cố. Thanh Y cảm giác là trêu cợt người khác đồng thời, đem chính mình cấp hố. Nàng hảo hảo mà tới nơi này làm nhiệm vụ. Kết quả biến thành như vậy dục ấu sinh hoạt, long tộc vương tử thao thiết, nhai tí từ từ mãnh tướng vì tiên phong, đã là đi trước nam nói, hình thiên ma tộc đại quân đã là chiếm lĩnh hơn phân nửa cái Nam Hoang. Long tộc đại quân cùng hình thiên đánh đến máu chảy thành sông. Thao thiết cùng nhai tí đều bị trọng thương, xanh đen đang ở chuẩn bị truyền tự đế tuấn 360 chu thiên tinh đấu đại trận. Nhưng là đảm đương thái âm mắt trận chi vị tốt nhất người được chọn Bạc Nguyệt nhưng vẫn bế quan. Chưa ra, xanh đen chờ đến sốt ruột, Thanh Liên sung phong nhận việc thay thế Bạc Nguyệt đảm đương thái âm vị. Nàng tuy không phải Nguyệt tộc, nhưng là cũng là kim tiên vị nữ tiên. Đất hoang sơn công chúa đối với thượng cổ trận pháp nhưng thật ra có chút thiên phú. Xanh đen cũng suy đoán Bạc Nguyệt nhưng vẫn còn để ý hắn cùng Thanh Liên việc. Trong lúc nguy cấp, cũng bất chấp giải thích kéo dài, xanh đen xuất lĩnh thiên đình 36.000 binh mã đi chiến trường. Trong đó cũng có không ít đất hoang sơn yêu thiên, Thanh Y nghe được long tộc thao thiết cùng nhai tí đều chiến bại tin tức không cấm kinh ngạc. Ấn nguyên chủ ký ức sớm vài thập niên trước ma tộc phản quân sinh quá một hồi loạn. Nhưng là những năm gần đây hồng hoang thiên hạ thái bình. Lúc này ma tộc hưng binh lại là trường kỳ tích lũy thực lực. So chi nguyên chủ trong trí nhớ tình huống càng cường đại hơn. Là trước đây mới có thể gọi thế như trẻ tre, Thanh Liên đi vì chu thiên tinh đấu đại trận phục vụ. Nàng đất hoang sơn phục hy bát quái trận lực lượng liền đại đại suy yếu. Bạch Giao chỉ có chân tiên hậu kỳ tu vi, Thanh Y không có cách nào, chỉ có làm nàng thế thân Thanh Liên. Chiếm cư thái âm vị, Thanh Y lãnh 6.400 đất hoang sơn yêu thiên. Chuẩn bị muốn xuất chiến, nàng thiết hảo bảo hộ hai quả trứng kết giới. Ra này tòa có rất nhiều buồn cười ký ức dục trứng phòng. Lại thấy trước mắt hiện ra thượng thanh thân ảnh, Thanh Y ngạc nhiên nói. Đạo hữu như thế nào sẽ đến, thượng thanh thở dài. Hình thiên chi kiếp là muốn giao động long tộc thiên đình pháp chế. Kỳ thật là cùng ngươi không có quan hệ, ta biết ngươi cần gì phải tham dự trong đó. Nhiều chọc nhân quả, lầm tu hành, ta khả năng không hài lòng long tộc thiên đình. Nhưng là nhất định sẽ sợ hãi hình thiên lên làm thiên đế. Long tộc nói đến cùng cũng là bàn cổ phụ thần ứng kiếp sau Hồng Hoang sở ra đệ nhất yêu tộc. Trưởng phong vũ chi lực, hình thiên đánh nát này hết thảy, không chỉ là long tộc hạo kiếp, mà là nhân tộc cùng phàm giới chúng sinh hạo kiếp, long tộc trưởng phong vũ chi lực. Đây là nhân tộc sinh tồn căn cơ, tuy rằng long tộc cũng có tùy hứng là lúc, nhưng là về cơ bản vẫn là có thể có mưa thuận gió hòa sinh tồn hoàn cảnh. Thượng quét đường phố, ta sợ là không thể nhúng tay, Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, ta cũng không có trông cậy vào ngươi. Thượng Thanh trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ thiên cơ đã loạn, ta là thiên đạo thánh nhân, nhúng tay kiếp nạn này. Liên quan đến giáo phái tồn vong, Thanh Y nói, ta minh bạch, ngươi thiệt giáo kiếp số không ở lúc này, Thượng Thanh một đôi thanh mục hiện lên một đạo sắc bén. Chi sắc, đối nàng tràn ngập đánh giá, nói, ngươi biết đến cũng không ít ta phải đi rồi, Thanh Y xuất lĩnh 6.400 yêu thiên đi trước Nam Hoang. Lúc này xanh đen cùng Thanh Liên xuất tam vạn 6.000 thiên đình bày trận đại quân cũng mới đổi tới. Tiền tuyến, đất hoang sơn xem như tới nhanh nhất viện quân, đến nỗi tam thanh cùng các đại thần tiên lại đều không có tới. Nhưng thật ra thân cư Nam Hoang lại xưa nay không phục long tộc phượng tộc ở kiệt lực bảo vệ ra. Viên, hết chương.